Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tên đại gian ác đó là bố. Anh gây tởm dòng máu đang chảy trong người. Quyết chí phải là một người lương thiện, không giống như người bố tàn độc của anh. Thầy Chính vui mừng khôn xiết, sụp lạy tạ anh vì đã không thiết thân tình máu mủ mà giúp ích cho làng. Mến thấy thầy Chính quỳ xuống cũng quỳ theo. Hai người như đã thấu được tấm lòng của nhau thì cùng nhau đứng dậy. Thầy Chính mới bàn: sức khỏe của anh hiện tại không tốt nên chắc không thể tiến hành ngay được, nhưng hôm nay vẫn chưa phải là ngày thích hợp để làm. 3 hôm nữa là ngày trăng tròn, lúc ấy chúng ta cùng nhau phá trấn yểm của hắn. Mến lưu lại trong nhà của thầy Chính 3 hôm. Tối hôm thứ 3, trăng tròn vằn vặc, cả hai cùng lẻn đến miếu Trần Gia, leo rào vào bên trong. Đến trước án hương có đặt ngón tay của tên Phú Gia, thầy Chính liền kêu Mến dùng con dao cắt ngón tay nhỏ vào đó 3 giọt máu. Đồng thời thầy đổ dầu khắp xung quanh ngôi miếu. 3 giọt máu vừa nhỏ lên thì trời bỗng sấm chớp dữ dội, đánh liên hồi vài mươi tiếng. Ngay sau khi hết sấm chớp, thầy Chính liền châm lửa thiêu rụi ngôi miếu, sau đó cả hai cùng leo rào trốn khỏi. Tên gia nhân canh miếu đang ngáy ngủ thì bị tiếng sấm làm cho giật mình. Thấy lửa trong miếu bốc lên, hắn liền chạy vào cứu hỏa. Nhưng đám cháy bùng lên quá nhanh, cộng với gió thổi mạnh nên hắn đành bất lực. Cũng do đêm đó trăng sáng, hắn thấy có 2 người trèo qua rào chạy vào sâu mất hút. Hắn liền nhận ra đó là thầy Chính, vì cùng là người trong làng, cũng đã gặp nhau không ít lần. Bỏ cả ngôi miếu đang cháy ngùn ngục, hắn chạy một mạch về biệt phủ Trần Gia báo tin cho tên Phú Gia rằng ngôi miếu đã bị cháy. Nghe xong, tên Phú Gia đã bị trúng gió ngã lăn ra đất bất tỉnh. Chuyện sau đó chắc là cụ Hoang đã biết. Có thể tên Phú Gia nghe người gia nhân bẩm lại nên mới tìm cách giết con cho bằng được. Cụ Hoang liền thắc mắc: cậu là một thầy pháp, tại sao không biết trước kiếp nạn để mang cả nhà đi tránh? Bính lắc đầu, cười cười rồi đáp: những đạo sĩ có thể xem số mệnh hung cát cho người khác, tuy nhiên chuyện của bản thân mình thì nhất định xem không ra. Nhiều năm trước con còn theo sư phụ học đạo, sư phụ đã có nói với con rằng con sẽ gặp một tai nạn khủng khiếp. Số của con là cô tinh xác định phải sống cô độc cả đời. Con cũng xin thầy một lời khuyên bảo để tránh kiếp nạn đó. Thầy con chỉ đọc một câu: đại quả 3 năm, chánh đông mà chạy. Vì thế, khi tai nạn xảy ra, con liền nhắm hướng chánh đông mà chạy, và cũng may mắn rằng sau đó con đã gặp được cụ. Cụ Hoang lại hỏi tiếp: vậy bấy lâu này cậu không nghĩ đến chuyện báo cụ hay sao? Báo cụ? Tên Phú Gia kia chắc chắn sau này sẽ tán gia bại sản, con cháu sinh ra sẽ ngu đần nghèo khó. Như vậy không phải là đã báo cụ rồi hay sao? Còn bọn tay sai của hắn ắt sẽ bị trời trừng phạt, nghiệp báo không có dung tha cho bất kỳ ai. Cụ Hoang tới bây giờ đã tháo gỡ tất cả những khúc mắc trong lòng bấy lâu nay. Rít xong một hơi thuốc rồi cụ nói: ta cứ nghĩ cuộc đời của ta không có con trai nối dõi, con gái thì mất sớm đã là quá bi thương rồi. Nhưng so với anh thì ta không là cái gì cả. Nếu anh muốn giấu chuyện này thì ta cũng sẽ cùng anh giấu đi. Hãy xem đây là bí mật của ta và anh, nhất định không ai khác sẽ biết chuyện này. Thôi, trễ rồi, đứng dậy đi con. Bính nghe cụ Hoang nói liền mỉm cười, đỡ ông đứng dậy và cả hai cùng nhau về, hệt như chưa từng có cuộc nói chuyện dưới gốc cây ban nãy. Trời nhá nhem tối thì cụ Hoang và Bính cũng vừa về tới nhà. Việc đầu tiên sau khi về là cụ Hoang tìm bà và hỏi thăm thằng Minh. Bà Hoang cũng đang lay hoay. Nhìn thấy cụ và Bính đã về, trong lòng vừa mừng vừa có chút lo sợ. Thấy bà Hoang hơi ngây người, ông cụ liền hỏi: Thằng Minh đâu rồi? Sao hôm nay tôi về nó lại không chạy ra mừng? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net